Cô ấy và vị trí đứng đầu tôi đều muốn. Chương 21, 33 thật. Góc chuyện audio.com. Editor, ngài, cũng là ở chỗ này. Cố Giật Nhĩ bắt cậu cởi quần. Dáng vẻ của cậu lúc đó thà chết không chịu. Lúc cậu cởi, lỗ tai hư hỏng đó còn mặt dày nhìn cậu chằm chằm. Bộ dạng ngoan ngoãn lại luôn thích làm mấy việc khiến người ta tức chết. Từ Giật tốn khá nhiều thời gian mới thật vất vả làm mình bình tĩnh được. Chờ đến khi cậu trở lại lớp đã là lúc tan học. Trong phòng chả còn mấy ai. Mọi người đã đi ăn cơm hết rồi. Từ Giật nhẹ nhàng thở ra. Cũng chuẩn bị đi ăn cơm. Từ Giật, phía sau có người gọi tên cậu. Thanh âm quen thuộc, khiến Từ Giật trong lòng nhảy dựng lên. Cậu đưa lưng về phía người kia không chịu quay đầu lại. Người nọ cũng không buồn bực. Đi đến trước mặt cậu. Sao cậu lại đi WC lâu như vậy? Ánh mắt Từ Giật căng thẳng. Ngữ khí hoảng hốt. Liên quan gì đến cậu? Cố Giật Nhĩ cắn cắn môi. Đưa bàn tay giấu ở sau lưng ra. Trên tay cô cầm một khối bánh kem. Từ Giật nhận ra là bánh kem sô-cô-la mà Cố Giật Nhĩ thích ăn nhất. Cô đặt bánh kem lên bàn cậu. Tặng cậu bánh kem đấy. Từ Giật nhíu mày. Trầm giọng cự tuyệt. Tớ không cần. Không được. Cố Giật Nhĩ lại cầm bánh kem lên nhét vào trong tay cậu. Nếu cậu không cần nghĩa là còn đang giận tớ. Khóe miệng Từ Giật giật giật. Vốn dĩ là tớ vẫn đang tức giận. Cố Giật Nhĩ nhất thời câm nín. Sau đó tròng mắt quay tròn xoay chuyển. Cười nói. Cậu đừng giận tớ có được không? Tớ đảm bảo không có lần sau. Hóa ra cô làm vậy là vì tưởng mình bị cô lừa làm nữ chính nên mới tức giận. Từ Giật làm bộ nghiêm túc. Không được. Tớ rất tức giận. Cố Giật Nhĩ có chút thất vọng cúi đầu. Sau đó lại ngẩng lên tươi cười. Chắp tay trước ngực. Bộ dạng xin khoan dung. Đừng giận tớ. Được không? Được không? Từ Giật quay đầu tránh ánh mắt của cô. Cố Giật Nhĩ lại dịch một bước. Lôi kéo ống tay áo cậu. Từ Giật. Đừng giận nữa. Thủ đoạn làm nũng cực kỳ vô lại. Giọng nói mềm mại. Mỗi một chữ đều mang theo vị ngọt. Từ Giật đi đến đâu? Cô đi theo đến đó. Từ Giật ra khỏi phòng học dựa vào lan can. Cố Giật Nhĩ cũng đi theo bắt trước cậu. Từ Giật, Từ Giật, Từ Giật. Cô kêu tên cậu. Tay cũng lôi kéo tay áo cậu. Từ Giật không có cách nào. Giơ tay búng một cái trên trán cô. Cố Giật Nhĩ đau đớn che đầu lại. Buông cậu ra. Nhĩ đoá. Cậu ngày thường làm chuyện xấu. Có phải hay dùng chiêu này để lừa dối cho qua đúng không? Cố Giật Nhĩ xấu hổ cười cười. Nào có. Có phải cậu làm ai tức giận thì cậu lại làm nũng với người ta không? Cố Giật Nhĩ ngẩng đầu nhìn cậu. Câu hỏi không đứng đắn nhưng biểu tình lại cực kỳ nghiêm túc. Không có mà. Cố Giật Nhĩ chớp chớp mắt. Lông mày Từ Giật giãn ra. Thái độ rốt cuộc cũng mềm xuống. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phục cậu rồi đấy. Cố Giật Nhĩ thấy cậu cười mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Tớ mua bánh kem cho cậu. Cậu nhất định phải ăn nhé. Vĩ Nguyệt còn đang đợi tớ. Tớ đi trước đây. Từ từ đã. Từ Giật gọi cô lại. Làm sao vậy? Cậu dừng một chút. Nói. Về sau đừng có làm người khác tức giận. Cũng đừng làm nũng với người ta. Cố Giật Nhĩ nghiêng đầu. Vậy có thể chọc cậu không? Cố Nhĩ đoá. 3 ngày không đánh cậu leo lên nóc nhà lật ngói phải không? Cậu làm bộ lại muốn búng trán cô. Cố Giật Nhĩ vội vàng hành lễ. Yes sir. Từ Giật cắn môi dưới tựa như đang khắc chế điều gì. Xua tay về phía cô. Mau đi đi. Cố Giật Nhĩ chu miệng. Chạy chậm rời đi. Cô đi rồi. Từ Giật lại đứng phát ngốc hồi lâu. Bộ dáng mềm mềm mại mại hoàn toàn tương phản với lúc đùa dai. Từ Giật cảm thấy cô có thuật đọc tâm. Rõ ràng cậu đang yên ổn. Cô lại cố tình tới trêu chọc cậu. Chờ cậu thật sự bực. Cô lập tức bày ra bộ dạng ủy khuất tựa như cậu mới là người làm sai. Nhưng mà cố tình cậu lại rất thích bộ dáng này của cô. Bọn họ cứ như vậy luôn không buông tha đối phương. Nửa khắc cũng không được yên bình. Tư Dật nhẹ nhàng than một tiếng. Xoay người nhìn không trung. Hôm nay trời âm u, bầu trời màu xám trắng. Có vẻ như sắp mưa. Bên cạnh khu dạy học, trên cành cây còn vương lại mấy chiếc lá thu. Vẫn còn đang ngơ ngác sinh trưởng. Mùa đông sắp tới rồi. Nhưng là mùa xuân cũng sắp tới. Tư Dật đứng nhìn ngẩn ngơ. Giơ tay chống cằm. Trong mắt dường như là cảnh sắc bên ngoài khu dạy học. Lại dường như không phải. Cậu nở nụ cười. Nhẹ như không thể thấy. Lại cũng đủ ngọt ngào. Lấy di động ra. Cậu gửi tin nhắn WeChat cho Lục Gia, người anh em. Xin lỗi. Lỗ tai xấu xa này. Cậu muốn. Thời gian trôi thật nhanh. Ngày kỷ niệm thành lập trường là một ngày hiếm khi có nắng. Trường Tứ Trung Thanh Hà nghênh đón sinh nhật lần thứ 70. Trên cổng chính của trường răng một biểu ngữ thật lớn. Lối vào trải thảm đỏ. Hai bên thảm đỏ là các lẵng hoa của các cựu học sinh gửi đến chúc mừng trường học. Một đám học trò ăn mặc lễ phục đứng ở cửa tiếp khách. Trên mặt đất còn sót lại các mảnh pháo vụn và dải lụa rực rỡ. Tứ Trung là trường trung học trọng điểm số 1 của tỉnh. Mỗi năm đều vận chuyển cho các trường đại học top đầu rất nhiều học sinh ưu tú. Mỗi một năm sẽ có vài bạn học sinh kiệt xuất được ghi tên trên sử sách của trường. Địa điểm tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường là ở khu dạy học phía nam. Diện tích rất lớn, phạm vi hoạt động rộng rãi. Bởi vì hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, cho nên cả ba khối học trong trường được nghỉ học. Một mái che được dựng lên ở chỗ vào quảng trường. Các cựu học sinh sẽ được tặng thẻ kẹp sách. Ngoài ra còn có các sản phẩm lưu niệm như áo hay con dấu thủy tinh. Các học sinh mặc đồng phục kiểu Tây tinh xảo. Đeo cà vạt đi giày da. Trên gương mặt thanh xuân non nớt treo lên nụ cười rạng rỡ. Nghênh đón các vị cựu học sinh về trường tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Lớp 1 phụ trách bán ở quầy lưu niệm. Trước quầy đang có không ít người chọn lựa. Lục Gia được cử là người bán hàng. Nhờ cái miệng biết ăn nói của cậu ta, chưa được một lúc đã bán được 7-8 món. Cảm ơn học trưởng, hân hạnh chiếu cố. Người đàn ông trung niên vừa mới mua một món kỷ niệm cười. Học đệ này, cái miệng rất biết ăn nói đấy nhé. Ha ha ha. Những điều em vừa khen học trưởng toàn bộ là lời nói thật. Người đàn ông trung niên lại nhìn nữ sinh vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh Lục Gia. Học muội này thật yên tĩnh. Nãy giờ cũng chưa thấy nói lời nào. Vương Tư Miểu nâng nâng mắt kính. Bởi vì em không cần nói cậu ta cũng có thể đạt được mục tiêu tiêu thụ. Người đàn ông ha ha nở nụ cười. À, thanh xuân thật tốt đẹp. Đã trải qua nhiều năm như vậy rồi. Lúc ở trường đọc sách, chưa bao giờ có ý niệm như vậy. Mỗi ngày đều đếm chờ ngày tốt nghiệp. Thẳng đến sau khi tốt nghiệp, lại nhớ đến, không có thời gian nào tốt đẹp bằng khi còn ở trường học. Lục Gia tiễn người đàn ông đi. Nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc hỏi, Dật ca đâu? Lúc nãy còn ở phía sau tớ mà. 2 giờ chiều có diễn thuyết của cựu học sinh. Cậu ấy và Cố Dật Nhĩ bị hiệu trưởng gọi đi làm mở màn rồi. Vương Tư Miểu nhàn nhạt nói. Vậy à, Vương Tư Miểu cười khẽ. Tớ còn tưởng cậu sẽ hỏi Cố Dật Nhĩ ở đâu cơ. Lục Gia nhất thời nghẹn lại. Tớ không cần hỏi cậu ấy. Có người quan tâm cậu ấy rồi. Biểu tình của cậu có chút trầm xuống. Vương Tư Miểu nhướng mày. Duỗi tay nhéo lỗ tai cậu. Ai ra? Sao lại nhéo lỗ tai tớ? Ai cho phép cậu ủ rũ cụp đuôi như vậy? Đợi lát nữa dọa chạy hết khách của tớ. Vương Tư Miểu mắng cậu. Lục Gia xoa lỗ tai. Ủy khuất không được. Vậy cậu cũng không cần nhéo lỗ tai tớ. Trời vui lắm sao? Nam sinh 1m8 lại lộ ra loại vẻ mặt này. Một chút cũng không đáng thương. Ngược lại thấy buồn cười cực kỳ. Trong mắt Vương Tư Miểu có ánh sáng lấp lánh. Quả thật chơi rất vui. Lúc này có người ở phía xa gọi bọn họ. Này, chỗ này có mấy dương quần áo đó. Mau tới hỗ trợ. Vương Tư Miểu nói với Lục Gia. Cậu ở chỗ này trông quầy. Tớ đi hỗ trợ. Lục Gia ai một tiếng. Nào có đạo lý để nữ sinh đi dọn. Cậu ở chỗ này trông coi. Để tớ đi. Nói xong chạy sang phía bên kia. Sức lực của cậu lớn. Một mình có thể bê một dương. Các nam sinh khác đều giơ ngón tay cái với cậu. Lục Gia hắc hắc cười. Vương Tư Miểu nhìn bộ dáng đắc ý kia của cậu cũng cười theo. Mà lúc này ở chỗ hội trường của trường học, hiệu trưởng đang dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn nam nữ sinh trước mắt. Lần này hai đứa viết bản thảo rồi chứ? Viết rồi ạ. Hiệu trưởng vừa lòng gật đầu. Buổi chiều diễn thuyết, sẽ có rất nhiều cựu học sinh xuất sắc tham dự. Hai em không thể để xảy ra sự cố. Nhất định phải biểu hiện thật tốt. Vâng ạ, hiệu trưởng hòa ái cười. Lại hỏi ngược lại. Buổi tiệc tối nay người lớn trong nhà các em có đến không? Ngày quan trọng như ngày kỷ niệm thành lập trường. Trường học đã gửi thư mời cho phụ huynh. Nhưng bọn họ có thể đến hay không thì không biết được. Từ giật nói chữa. Bà em sẽ không tới ạ. Ánh mắt hiệu trưởng lại truyền tới trên người Cố Giật Nhĩ. Thấy cô cũng lắc đầu. Không phải tối nay hai em còn biểu diễn kịch à? Bọn họ cũng không tới sao? Sắc mặt hai người đồng thời trầm xuống. Không tới thật sự là quá tốt. Hiệu trưởng cũng không biết có phải ảo giác không? Ông cảm thấy hai đứa kia còn rất vui khi cha mẹ không đến. Không hiểu được tâm tư của đám nhóc. Hiệu trưởng lại dặn dò bọn họ vài câu rồi mới đi bận rộn chuyện khác. Hai người đứng tại chỗ trầm mặc một hồi. Rồi nhìn nhau. Đồng thời mở miệng. Ba mẹ cậu không tới sao? Cả hai sửng sốt. Lại đồng thời trả lời. Vì sao không tới? Ăn ý như vậy khiến hai người tự nhiên bật cười. Từ giật nói trước. Bận chứ sao? Mỗi ngày đến nhà cũng không về được nói gì đến nơi này. Bà cậu cũng bận à? Bận. Hội diễn văn nghệ từ nhỏ đến giờ của tớ. Ông ấy chưa tham gia bao giờ. Tư giật hài hước nói. Cậu còn tham gia hội diễn văn nghệ à, là hát hay múa thế? Cố Giật Nhĩ liếc cậu một cái. Không nói cho cậu. Tư giật cười tủm tỉm. Cũng không truy vấn. Về sau nhất định sẽ có cơ hội biết. Hai người ra khỏi hội trường. Định về phòng học lấy bản thảo. Đợi lát nữa ở cổng trường bán đồ lưu niệm còn có thể tranh thủ học thuộc. Tuy nói là kỷ niệm ngày thành lập trường, nhưng hôm nay trường học mở cửa với bên ngoài. Ngày thường người ngoài tiến vào phải yêu cầu đăng ký hẹn trước. Hôm nay lược bỏ quy trình đó. Không ít người ngoài trường cũng vào tham quan. Tứ Trung mấy năm trước dọn đến khu mới. Núi Giả Đình Tạ, đường đá suối nhỏ, cùng với các tòa nhà thực nghiệm còn có sân vận động chuyên môn. Tất cả đều rất hoàn thiện. Rất nhiều người coi hôm nay thành một ngày hội tham quan. Cũng có không ít phụ huynh lúc này đã đến. Muốn tới phòng học của con em mình tham quan. Phụ huynh lớp 1 tới khá sớm. Đã tham quan xong phòng học đang đi đến chỗ khác. Khi hai người quay lại phòng học thì không còn ai. Từ giật rất nhanh đã tìm thấy bản thảo. Cố Giật Nhĩ tìm nửa ngày cũng chưa thấy. Cau mày tiếp tục tìm. Sao cậu đến bản thảo cũng có thể ném lung tung được chứ? Từ giật có chút sa mạc lời. Còn không phải là tại cậu à, sáng sớm đã gọi cho tớ. Tớ quá vội vàng căn bản không kịp thu thập. Từ giật có chút giở khóc giở cười. Sao mỗi lần cô đều có thể đẩy lỗi sai của cô sang người cậu cơ chứ? Không phải là tớ sợ cậu đến trễ sao? Cố Giật Nhĩ bĩu môi. Tớ còn lâu mới đến trễ. Từ giật a một tiếng. Cũng không biết là ai hôm nay lúc nghe điện thoại còn mơ mơ màng màng. Nói cũng không rõ. Cố Giật Nhĩ đỏ mặt cúi đầu tiếp tục tìm bản thảo. Xem ra dùng điện thoại gọi cậu dậy cũng là vô dụng. Từ giật suy tư. Tớ phải ở bên cạnh gọi cậu rời giường mới được. Cố Giật Nhĩ hừ hừ. Chả ảnh hưởng gì đến tớ. Cũng chưa chắc. Tớ có biện pháp đánh thức cậu. Từ giật nhướng mày cười. Dường như đề tài trở nên có chút kỳ quái. Cố Dật Nhĩ chỉ thấp giọng nói câu. Lại là lời nữa tớ cho cậu vào sổ đen. Từ Dật cười nhẹ hai tiếng. Dứt khoát ngồi xuống bàn học đối diện với cô. Nhanh tìm của cậu đi. Cố Dật Nhĩ cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng hôm qua cô đã đặt vào trong ngăn nhỏ của cặp sách, sao hôm nay lại không tìm thấy. Từ Dật đối diện với cửa phòng học. Ngẫu nhiên có mấy phụ huynh và học sinh đi ngang qua. Cho đến khi ở cửa xuất hiện một người vô cùng quen thuộc. Từ Dật ngây ngần cả người. Dương miệng không thể tin nổi nhìn người kia. Thật lâu sau, cậu mới gọi một tiếng. Ba, Cố Dật Nhĩ đang vùi đầu tìm đồ vật đáp một tiếng. Gọi tớ làm gì? Từ Dật không nói nữa. Cố Dật Nhĩ ngẩng đầu thấy biểu tình cậu dại ra. Hỏi, vừa mới gọi tớ xong giờ lại giả chết à, cô gái à, tôi cũng không biết, hóa ra Từ Dật còn có một người ba nữa. Phía sau truyền đến một thanh âm đôn hậu, mang theo chút nhàn nhạt chế nhạo. Cố Dật Nhĩ nuốt nước miếng, đưa lưng về phía thanh âm kia, dùng khẩu ngữ hỏi Từ Dật, là ba ba cậu à? Từ Dật vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc gật đầu. Cố Dật Nhĩ cứng đờ xoay người lại, thấy được chủ nhân của giọng nói kia, người đàn ông trung niên mặc tây trang thẳng tắp, đôi tay chắp ở phía sau. Diện mạo tuấn nhã, dáng người lịch lãm, đứng ở cửa phòng học nhìn hai người bọn họ. Từ Dật có vài phần giống ông ấy, chỉ là trên mặt người đàn ông trung niên có thêm dấu vết của thời gian. So với bộ dáng còn hiện lên vài phần non nớt của Từ Dật càng thêm thành thục nho nhã. Là người đàn ông thường xuyên xuất hiện trên TV, nói chuyện phát biểu ở phòng họp của tòa thị chính. Ông ấy so với trên TV càng thêm uy nghiêm khí phái, khiến người khác không dám lớn tiếng nói chuyện. Cố Dật Nhĩ gặp phải đại nguy cơ đầu tiên trong cuộc đời. Cô dám đoạt con trai với thư ký thành ủy. Mình xin đính chính chút là chức bí thư, bên đó tương đương với trợ lý ấy. Ở chép sau sẽ xuất hiện bí thư của ba Từ Dật. Mình sẽ để nguyên nha. Không đổi sang là trợ lý nữa. Cách chương.